Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 297, A Di Đà Phật. Tiểu Bạch lúc này quay đầu nhìn đường Tam Tạng cùng hầu tử bọn người liếc một chút. Ánh mắt đi qua Ngao Ngọc thời điểm, cái kia con ngươi lại là nhịn không được hơi hơi co rút lại một chút. Uy áp, một luồng áp lực vô hình. Tiểu Bạch chỉ là mắt nhìn cái mới nhìn qua này mềm manh đáng yêu. Người vô hại và vật vô hại thiếu nữ. Lại là bản năng cảm giác được một cỗ nguồn gốc từ tại huyết mạch cảm giác áp bách. Hơi do dự qua về sau. Tiểu Bạch minh bạch có thể cùng Kim Thiên Tử Đại Sư chuyển thế người đồng hành. Cũng không phải gì đó kẻ vớ vẩn. Nhưng là linh cảm đại vương thân ở tại Thông Thiên Hà bên trong. Ngoại trừ Quan Thế Âm Bồ Tát tự mình xuất thủ bên ngoài. Còn lại biện pháp muốn bắt linh cảm đại vương có thể nói là muôn vàn khó khăn. Lúc này, khí chất hiền lành trang nhã Tiểu Bạch hướng về đường Tam Tạng hơi hơi thi lễ một cái. Nói ra, Kim Thiên Tử Đại Sư, các ngươi tạm thời chớ rời đi cái này linh cảm miếu. Này miếu thờ chính là linh cảm đại vương để mà thu thập nhân tộc hương hỏa sử dụng. Sẽ không tùy tiện hủy chi. Chờ một chút Tiểu Bạch đem linh cảm đại vương dẫn đi. Các ngươi tự động rời đi cũng được. Dừng một chút, Tiểu Bạch khóe mắt liếc qua lại lần nữa lặng lẽ đánh giá liếc một chút đường Tam Tạng. Nói ra thẳng nếu muốn hàng phục linh cảm đại vương. Có thể phái một người đến Phổ Đà Sơn bên trong hướng Quan Âm đại sĩ xin giúp đỡ. Mà theo, Tiểu Bạch sau cùng tiếng nói vừa ra. Thân ảnh của nàng cũng hướng về linh cảm miếu bên ngoài từ từ bay ra. Thật sự là một vị khuynh quốc khuynh thành. Ôn nhu thiện lương lại không thiếu lòng từ bi mỹ nhân. Lão chư thật nghĩ độ nàng nhập ta môn hạ. Nhìn Tiểu Bạch rời đi cái kia mỹ lệ phiêu nhiên bóng. Người, chư bát giới cái kia uy phong lẫm lẫm biểu lộ biến đổi. Chuyển mà hết mức hóa thành hướng tới cùng bỉ ổi. Không tự giác một tay đặt tại hầu tử trên bờ vai. Một tay nhẹ nhàng tại hầu tử trên lồng ngực sờ lên. Cảm khái vô cùng nói. Cái này xúc cảm. Bỗng nhiên, chư bát giới bỗng nhiên cảm giác bàn tay của mình giống như ấn vào cái gì mềm nhũn đồ vật. Cúi đầu xem xét, lại là phát hiện một đoạn da hổ khăn quàng cổ bị bàn tay của mình đè lại. Xong, tiếp theo một cái chớp mắt, hầu tử quyền đầu như chư bát giới sở liệu như vậy đánh tới. Không chút lưu tình đem vị này, si tình lại đa tình, kim giáp chiến thần đánh té xuống đất. Trực tiếp để cái này kim giáp chiến thần khôi phục nguyên bản đầu heo bộ dáng. Ngốc tử, ta lão tôn nói cho ngươi bao nhiêu lần. Đừng đụng ta lão tôn ra hổ khăn quàng cổ. Tin hay không ta lão tôn tại chỗ liền đem ngươi thiến. Dừng một chút, hầu tử nổi giận sau khi cân nhắc đến đường Tam Tạng còn ở bên cạnh. Giọng nói vừa truyền. Hung tợn nói ra, liền đem ngươi độ hóa đến Tây Thiên. Hầu ca, ta lần sau nhất định chú ý. Nhất định chú ý, chư bát giới bưng bít lấy sưng lên một khối nhỏ heo mặt. Không dám chút nào kiên cường. Tốt, ngộ không, bát giới, chớ hồ nháo. Cùng vi sư cùng nhau đi ra xem một chút đi. Lúc này, đường Tam Tạng không chút do dự mở ra linh cảm miếu cửa lớn. Một thân trắng thuần tăng bào dẫn đầu đi ra ngoài. Sau lưng hầu tử, bát giới, Ngao Ngọc cũng liền bận bịu theo sát ở phía sau. Lúc này, tại linh cảm miếu bên ngoài, linh cảm đại vương đã cùng Tiểu Bạch chém giết đến cùng một chỗ. Cái kia chín cánh xích đồng nện một cái lại một cái nện ở Tiểu Bạch cầm tiên kiếm phía trên. Trên dưới trái phải càng là sóng nước ngập trời. Đại lượng binh tôm tướng cua kín không kẽ hở cản trở Tiểu Bạch khắp nơi đường lui. Tiểu Bạch, niệm tình ngươi cùng vị kia có chỗ quan hệ. Ngươi lại đem mấy năm qua này trộm bản đại vương hơn ngàn đồng nam đồng nữ còn tới. Ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Linh cảm, Tiểu Bạch giờ phút này giống như hoa sen mới nở. Đồng dạng khuôn mặt, ẩn ẩn hơi trắng bạch. Hiển nhiên, đơn thuần so sánh chiến lược. Tiểu Bạch xa không phải thân ở tại Thông Thiên Hà phạm vi bên trong linh cảm đại vương đối thủ. Nhưng là Tiểu Bạch hai mắt lại là không có chút nào dao động. Nghiêm nghị quát nói, vì sao ngươi muốn hết lần này đến lần khác mưu hại nhân tộc đồng nam đồng nữ? Như thế thương thiên hại lý sự tình. Giống như bi đại từ đại bi Quan Âm đại sĩ biết được. Há có thể lưu mạng ngươi ư? Ngươi cái này bất quá sống nhờ tại Phổ Đà Sơn mấy trăm năm tiểu bạch xà hiểu thứ gì? Linh cảm đại vương một chùy hướng về tiểu bạch đập tới. Vụng trộm một tay lại là điều khiển nói dòng nước giống như mũi tên đồng dạng hướng về tiểu bạch. Quanh thân kích bắn đi. Cũng may mắn được tiểu bạch bản tướng chính là bạch xà. Mềm mại vô cùng vòng eo xê dịch ở giữa. Hiểm lại càng hiểm né tránh từng đạo thủy tiễn. Mà linh cảm đại vương lại lần nữa hướng về tiểu bạch ép sát mà đi đồng thời. Nói ra, người như thế nào minh bạch ta cùng Quan Âm đại sĩ quan hệ trong đó. Đừng nói là ăn chút đồng nam đồng nữ. Chính là trắng trợn đồ sát nhân tộc thì tính sao? Quan Âm đại sĩ cũng chỉ có thể lựa chọn bảo vệ ta. Dừng một chút, đỏ rực trên đầu. Mọc ra hai khỏa mắt kim ngư linh cảm đại vương mắt lộ ra hung quang mà nhìn chằm chằm vào tiểu bạch. Nói ra, cũng là hôm nay ta tại chỗ này đưa ngươi diệt sát. Quan Âm đại sĩ cũng không thể làm gì ta. Coi như vị kia trở về tìm ngươi. Quan Âm đại sĩ cũng đều vì ta nói hộ. Ngươi tin hoặc không tin. Tiểu bạch con ngươi hơi hơi ngưng ngưng. Nhìn trước mắt cái này toàn thân tràn ngập lệ khí cùng mùi hôi thối linh cảm đại vương. Tiên kiếm ngang ở trước ngực. Cẩn thận sau khi bình tĩnh bình luận linh cảm. Ngươi điên rồi. Tiểu bạch, bản đại vương sau cùng hỏi một câu. Những cái kia bị ngươi giấu đi đồng nam đồng nữ. Giao ra. Linh cảm đại vương ngữ khí tràn ngập cao cao tại thượng nhìn xuống. Cùng hung ác hỏi. Đối với cái này, tiểu bạch không nói một lời. Rất tốt, tiểu bạch, ta biết ngươi có biện pháp bảo bối bảo mệnh. Có lẽ cầm không ngừng ngươi. Nhưng cho dù ngươi tối nay lại lần nữa may mắn đào thoát. Bản đại vương theo từ mai cũng cái này đến cái khác mà đem người tộc thôn trang toàn bộ cuốn vào. Nước ở dưới đáy, đều cho nước tộc sung làm huyết thực. Đồng nam đồng nữ, ngươi vì nhân tộc đau lòng. Không nỡ. Cái kia bản đại vương liền để cả nhân tộc thôn trang đến cùng nhau chôn cùng. Nhìn ngươi có thể cứu mấy cái. A-di-đà Phật, thiện tai, một tiếng thật lớn Phật hiệu âm thanh bỗng nhiên vang lên. Cái này du dương tại dưới bầu trời. Chính là cái kia thao thiên cự lãng âm thanh cũng khó có thể che giấu Phật hiệu âm thanh. Để linh cảm đại vương theo bản năng ánh mắt co rụt lại. Bản năng coi là Quan Thế Âm Bồ Tát hàng bình thường ở đây. Đại lượng ồn ào binh tôm tướng cua cũng không hiểu tại cái này tiếng niệm Phật âm thanh bên trong. Biến đến hoàn toàn yên tĩnh. Thế mà, rất nhanh linh cảm đại vương liền phản ứng lại. Cái kia Phật hiệu âm thanh. Hiển nhiên là cái nam tính thanh âm. Cùng Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia từ bi thánh khiết thanh âm lại là hoàn toàn khác biệt. Trong lúc nhất thời. Cái kia sóng nước phía trên linh cảm đại vương. Tiểu bạch cùng đại lượng binh tôm tướng cua vô ý thức hướng về âm thanh vang lên chỗ nhìn qua. Chỉ thấy tại cái kia bị vô biên sóng lớn vây quanh linh cảm miếu trước đó. Một cái thân mặc trắng thuần tăng bào gầy yếu tăng nhân chính đón vô tận cuồng phong. Sóng biển hơi hơi ngửa đầu. Nhìn chăm chú lên bọn họ. Hắn, thân thể. Tại cái này vô tận như là thành tường đồng dạng dao động sóng lớn bên trong. Lộ ra đã nhỏ bé lại đơn bạc. Lại như tại trong sợ hãi tột cùng lúc nào cũng có thể bị cuốn chỗ ngồi mà đi một cái lông hồng. Thế mà, oanh, chỉ thấy ở cái này gầy yếu tăng nhân sau lưng. Cái kia tại chỗ cổ bọc một đầu ra hổ khăn quàng cổ hầu tử thân thủ hướng trên cổ kéo một cái. Đem ra hổ khăn quàng cổ hái xuống về sau. Một đôi hỏa nhãn kim tinh trong nháy mắt phát ra hai đạo kim quang. Cái kia hầu tử gầy yếu hình thể cũng trong nháy mắt bành trướng. Pháp thiên tượng địa, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.